Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166, tin tức. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Bản bộ đã không có lấy ra được trung tướng, chỉ có thể phiền phức ngươi cùng cha Tần đi một chuyến, có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Ta theo Sengoku nói rồi, một tuần nếu là không có giải quyết, ngươi cùng cha Tần là có thể trở về. Hơn nữa, Gap cũng ở trước đoạn, ngươi có thể đi xem hắn một chút. Zuru vỗ dần cánh tay cười nói. Một tuần chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Hơn nữa, Gap cũng ở trước đoạn, dần vừa vặn qua đi có thể vấn an dưới hắn, nhìn hắn gần nhất trải qua thế nào. Tiểu Gap cũng ở trước đoạn sao? Tỷ tỷ kia có lời gì muốn ta mang cho hắn nha? Dần sượt Zuru cánh tay cười nói. Tỷ tỷ làm cho nàng đến xem Gap có phải là có lời gì muốn nhờ nàng mang nha? Không phải, ngươi đi thời điểm đem bánh donut cùng bánh senbei cho hắn mang tới. Zuru vỗ vỗ dần tay cười nói. Gap ở chiếc đoạn lâu như vậy rồi, mang đi bánh senbei cùng bánh donut nên ăn gần đủ rồi. Vừa vặn lần này dần đi, có thể đem đồ vật cho Gap mang tới. Gap cái gì khác không có cũng có thể, chính là bên người không thể rời bỏ hai thứ này. Được rồi, tiểu Gap xác thực không thể rời bỏ hai thứ này. Tỷ tỷ ngươi thật là quan tâm hắn. Dần lôi kéo Zuru cánh tay cười nói. Tỷ tỷ cũng thật là quan tâm tiểu Gap, liền hắn thích ăn nhất đều chuẩn bị kỹ càng, ta vẫn đem Gap làm đứa bé xem. Người nhớ tới muốn đem đồ vật đưa đến. Zuru bóp bóp dần chóp mũi dặn dò. Gap nếu là không có bánh senbei bánh donut, người liền không biết sẽ chạy đi nơi đâu. Grand Line trước đoạn. Gap tay nâng điện thoại trùng, nghe Bogart Lan truyền tin tức, không điểm đứt đầu nói. Được rồi, Bogart, lão phu biết rồi. Người tiếp tục nghỉ ngơi đi, vậy tại hạ trước hết cúp điện thoại. Gặp trung tướng, theo âm thanh biến mất, điện thoại trùng chậm rãi biến trở về dáng dấp lúc trước. Gặp đem điện thoại trùng thả lại trên bàn sau, lấy ra màu đen điện thoại trùng bấm Lotus điện thoại, Moses. Moses, lão gia tử, ta là Ngưu Ma Vương, xin hỏi có chuyện gì không? Lotus thả xuống cá trong tay làm, trong tay nâng màu đen điện thoại trùng hỏi. Hắn này chính ăn đồ ăn vặt đây. Lão gia tử ở khoảng thời gian này đánh tới, là có chuyện khẩn cấp gì sao? Tiểu tử, lão phu muốn nói với ngươi cái tin tức xấu, ngươi bị hải quân bản bộ nhìn chằm chằm. Gáp móc mũi lạnh nhạt nói. Lotus vào lúc này có chơi lạc. Momosagi vùng cha Tần bị Sengoku phái đi ra. Xem ra Lotus vào lúc này ở trên biển rộng náo động đến có chút hung, đã xúc phạm đến chính phủ thế giới lợi ích. Không phải vậy, Sengoku không thể đem bọn họ hai phái ra, làm sao? Lão gia tử ngài đừng nói với ta Sengoku nguyên soái đem tam đại tướng cho phái ra. Lotus nghe xong Gap lời này, lập tức liền mộng ép. Lão gia tử có thể đừng nói với hắn Sengoku nguyên soái đem hải quân tam đại tướng cho phái ra. Muốn thực sự là nếu như vậy, Sengoku nguyên soái cũng chuyện bé xé ra to. Quả thực là dùng laser đánh mũi nha, này ngược lại là không có. Aokiji bọn họ thân là hải quân đại tướng cũng không có không đặc biệt tới bắt ngươi. Ngươi còn không đáng bị như thế đối xử. Gap lắc lắc nói rằng. Lotus có chút quá nhìn hợp mắt chính hắn đi. Phái tam đại tướng bắt hắn, hắn còn coi chính mình là dâu trắng tên kia không? Cần hải quân tam đại tướng ra tay. Aokiji bọn họ có thể không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi, há? Nói sớm đi, lão gia tử, ngài có thể làm ta sợ giật mình. Không phải tam đại tướng là được. Lotus nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không phải tam đại tướng ra tay, vậy là được. Nếu như tam đại tướng một trong ra tay, hắn này nghiêu đầu sơn thuyền hải tặc đội, có thể hoàn chỉnh chạy ra một chiếc thuyền hải tặc phòng chừng là tốt lắm rồi. Aokiji, Kỳ Băng Hà, Kizaru, tám thước Quỳnh Khúc Ngọc, Akainu, Lưu Tinh Hỏa Sơn. Cái kia một chiêu không phải loại cỡ lớn AOE kỹ năng. Hắn thật là sợ gặp gỡ ba người bọn họ bên trong một người. Đến thời điểm, liền tân thế giới không đến. Hắn thuyền hải tặc đội liền toàn quân bị diệt, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Lotus, lần này Sengoku hạ lệnh tiêu diệt Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc. Dẫn dắt ba chiếc quân hạm trung tướng là Momosagi cùng Chatan. Thực lực của bọn họ có thể đều là sau bù đại tướng cấp bậc. Người tốt nhất tìm một chỗ tránh né khó khăn, Gap nâng điện thoại trùng lạnh nhạt nói. Aokiji bọn họ xác thực sẽ không tới, nhưng Lotus cho rằng có thể thả lỏng. Vậy thì 10 phần sai, Momosagi Kuchatan có thể không phải cái gì người dễ đối phó. Lotus tốt nhất vẫn là tìm một chỗ giấu thêm mấy ngày đi, ta sẽ. Lão gia tử ngài yên tâm, Lotus gật đầu đáp lại nói. Momosagi cùng cha tần thực lực rất mạnh là không có sai, nhưng gặp phải, hắn chỉ cần đem bọn họ quân hạm cho đánh chìm là được. Bọn họ vì bảo vệ binh sĩ nên thì sẽ không truy kích hắn lạc. Này có thể so với đối phó cái khác, tam đại tướng có thể ung dung nhiều, Lotus người chỉ cần né qua một tuần liền được rồi. Đến thời điểm, Momosagi cùng cha tần sẽ chủ động trước khi rời đi đoạn. Bọn họ lần này là ở nghỉ ngơi bị Sengoku cho sai phái ra đến rồi, vì lẽ đó sẽ không đợi quá lâu, Gap chụp chụp lỗ mũi nói rằng. Lotus kỳ thực không cần quá lo lắng, Momosagi cùng Chatan bọn họ chỉ là lâm thời thêm cái ban mà thôi. Các loại một tuần lễ sau, sẽ về bản bộ đi chấp hành những nhiệm vụ khác, Lotus cần phải làm là ở tuần lễ này bên trong. Tận lực không muốn bại lộ, bị Momosagi bọn họ bắt được là được, được rồi. Lão gia tử ta biết rồi, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Đó chính là bọn họ nếu như đi ngài vậy làm sao bây giờ? Ta thật giống không ở trên quân hạm đi, bọn họ sẽ không khả nghi đi. Lotus cảm thấy lão gia tử nên lo lắng thân phận của hắn có thể hay không bại lộ vấn đề. Hắn không ở quân hạm thời gian, cùng Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc thuyền trưởng Nghiêu Ma Vương xuất hiện thời gian rất khéo. Nếu là có tâm người cẩn thận điều tra nhất định có thể tra được. Lão gia tử liền chưa hề nghĩ tới chuyện này sao? Không cần lo lắng, Momosagi cùng cha tần không phải như thế yêu tìm việc người, Gap chụp chụp lỗ mũi không để ý chút. Nào nói Momosagi cùng cha tần lại không phải loại kia ăn no không có chuyện làm. Ten tần chuyên môn tìm người khác bím tóc người. Lotus người không ở trên quân hạm. Hắn chỉ cần tùy tiện nói cái lý do là có thể lừa gạt. Hai người bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi, hả? Như vậy nha, vậy ta liền yên tâm hơn nhiều. Lão gia tử bọn họ cái gì đến nha? Hướng về con đường kia dây lão ra ngài biết. Ta này nâng sớm biết tốt chạy trốn nha. Nếu thân phận của chính mình sẽ không bại lộ. Cái kia Lotus hiện tại quan tâm chính là bọn họ lúc nào điều động cùng hướng về cái kia đường bộ đến. Hắn tốt sớm lảng tránh chạy trốn nha. Hắn lại không phải cái gì tốt chiến cuồng. Có thể không đánh thì không đánh. Ngược lại, hắn cũng không sĩ diện. Mặt mũi vật này lại không thể ăn lại không thể uống, liền hai ngày nay đi. Bọn họ nên từ xa bao đi quần đảo nơi nào đi ra. Ngươi rời xa khối này là được. Lão Phu cũng sẽ đem quân hạm hướng về trước mở. Ngươi chú ý một chút. Lúc cần thiết sau có thể trở về Tứ Hải, Gặp suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Hắn cũng không rõ ràng lắm Momosagi các nàng con đường. Nhưng nên chính là từ xa bao đi quần đảo nơi nào đi ra. Một tuần lễ, trừ phi, Momosagi bọn họ có xác thực tình báo. Không phải vậy, trên căn bản đi ra một chuyến liền muốn lập tức trở lại Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.